bố nhanh thiên huyền sát sinh trận, một lần hành động đem hắn đánh chết. Một cái khác đệ tử hạch tâm hét lớn một tiếng, Tô Nham cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Theo hắn vừa dứt lời, cái kia 10 cái giới chủ trung kỳ đệ tử hạch tâm mỗi trong tay người lấy ra một mặt kỳ dị phù lục. Phù lục bên trong bắn ra ra sát sinh khí tức, lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, rất nhanh ngưng kết thành một cái đại trận. Tại lão tử trước mặt chơi trận pháp, một đám ngu ngốc, Tô Nham cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy bằng được. Nhưng hắn là trận pháp thủy tổ, những cái thứ này muốn lợi dụng trận pháp đem chính mình chém giết, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Cơ hồ tại những phù lục kia vừa mới liên tiếp đến cùng một chỗ thời điểm, Tô Nham liền tìm kiếm được này thiên huyền sát sinh trận mắt trận. Hắn một kiếm đâm ra, đại trận trực tiếp ầm ầm nghiền nát, 10 cái phù lục cùng một thời gian vỡ vụn, biến thành bột mịn. Đồng thời, Tô Nham một kiếm đâm xuyên qua một cái đệ tử hạch tâm mi tâm, nứt vỡ đầu của hắn. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, kinh hãi chi ý đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tối cao đoan thiên huyền sát sinh trận, vậy mà tại vừa mới thành hình thời điểm tựu được đơn giản phá vỡ. Đây là cái gì khái niệm? Giờ phút này, tại Nam Thiên Môn trên không, xuất hiện mấy cái chấm đen. 8-9 đạo thân ảnh chú ý Nam Thiên Môn bên ngoài chiến trường. 9 người này khí tức, từng cái đều đủ để cùng Vũ Văn Hóa chung so sánh. Chỉ là phục sức của bọn họ khác nhau, rõ ràng không phải tiềm long trong tổ chức người, nhưng lại tiên đình bên trong đích cao thủ. Tiểu tử kia, nhất định không thể lưu, nếu để cho hắn phát triển không gian, tương lai nguy hại, so với kia chiến long, chỉ sợ đều cường đại hơn, nói không chừng sẽ xuất hiện cái khác tà hoàng. Một người trung niên mỹ phụ mở miệng nói ra, làm tốt ra tay chuẩn bị, hôm nay vô luận là chiến long hay vẫn là cái này Tô Nham, đều phải chết. Một cái tóc trắng xóa lão giả âm lãnh nói. Phía dưới, Tô Nham thế không thể đỡ, hắn và chiến long hai người ngăn cản tiềm long tổ chức nhiều như vậy cao thủ, lại để cho tiềm long tổ chức mặt trong mắt bị hao tổn. Cái lúc này lại là 3 đạo thân ảnh xuất hiện, đều là giới chủ hậu kỳ, gia nhập vào vây khốn Tô Nham chiến đoàn, lại là đệ tử hạch tâm. Tô Nham nhíu mày, cái này tiềm long tổ chức thế lực không khỏi khủng bố, có chút không hợp thói thường, giới chủ hậu kỳ cao thủ là có thể xuất hiện nhiều như vậy, trước mắt mới chỉ đã 10 người rồi, cái kia giới chủ sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử hạch tâm càng thêm không biết có bao nhiêu. Đội hình như vậy, Hàn Thiên Vũ 4 người đã triệt để chết lặng. Bọn hắn vừa mới tấn chức giới chủ, không thể nghi ngờ là đã bị một cái cự đại đả kích. Nhìn ngươi còn bất tử, có người cười lạnh, 5 cái cao thủ đồng thời ra tay, hướng về Tô Nham binh mà đến. Các ngươi cho rằng đoán chừng ta sao? Tổ Long Tháp, xuất hiện đi. Tô Nham trong hai mắt tràn đầy điên cuồng, tại thời khắc này, hắn cái gì đều không muốn, chỉ cầu giết thống khoái. Ầm ầm nga ô ô ô ô, kinh thiên động địa rồng ngâm vang lên, tất cả mọi người tự chứng kiến một sáng chói tới cực điểm bảo tháp theo Tô Nham trong cơ thể xông ra, dần dần phóng đại. Bảo trên thân tháp, tổ long hư ảnh du đãng, uy thế vô cùng. Tô Nham cái kia đại dương mênh mông giống như tiên tri lực, giống như không muốn tiền vốn hướng về tổ long trong tháp quán thâu. Hắn giơ cao lên cực lớn bảo tháp, đối với cách mình người gần nhất giới chủ hậu kỳ cao thủ tự đụng tới. Không tốt, mau bỏ đi. Người nó kinh hãi, cái vị này bảo tháp đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Một nhúng kim quang theo tổ long trong tháp kích xạ mà ra, cái kia đệ tử hạch tâm trực tiếp bị kim quang vây khốn. Cực lớn tổ long tháp sinh mãnh liệt đánh tới trên người của hắn. A, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, một cái giới chủ hậu kỳ cao thủ bị nện thành huyết vụ. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, tựa hồ quên trong tay chiến đấu, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia một bảo tháp, cảm nhận được theo tổ long trong tháp bộ truyền ra cường đại uy áp, lại để cho người nhịn không được sợ run. Là tổ long tháp, long tộc vô thượng chí bảo tổ long tháp. Chiến long kinh hô một tiếng, tổ long tháp, làm sao có thể, cái này long tộc chí bảo từ lúc thời kỳ viễn cổ tự vỡ vụn rồi, như thế nào hội trọng mới xuất hiện? Trên không, Cái kia chín đạo thân ảnh thân hình đồng thời chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cực lớn tổ long tháp, trừ ăn gia kinh bên ngoài, còn có nồng đậm tham lam chi ý. Ha ha, chết đi, Tô Nham vô hạn hung hăng càn quấy. Hắn bàn tay tổ long tháp, chân đạp phiêu miểu thất bộ, xông vào địch quân trận doanh, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Căn bản không ai dám tới gần, phải biết rằng, một kiện cường đại chí tôn tiên khí, tựu tương đương với là nửa cái tiên hoàng. Tô Nham tuy nhiên không thể phát huy ra tổ long tháp toàn bộ uy thế, nhưng là chỉ cần có thể phát huy 1%, cũng không phải bình thường giới chủ có thể ngăn cản. Nhanh, mau mời ra hỏa hoàng kính, ngăn cản tổ long tháp. Cái kia lão già tóc bạc kêu to, đồng thời, 9 người thân ảnh đồng thời vọt xuống tới, dùng hình tròn thái độ đem Tô Nham vây kín. 9 người mỗi người đánh ra một đạo trùng tia sáng, ngăn cản tổ long tháp uy thế. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta như thế vận dụng tổ long tháp, rất nhanh sẽ gặp bị hoàn toàn tiêu hao. Tiên đỉnh cao thủ thật sự nhiều lắm. Tô Nham đầu đầy mồ hôi, hôm nay tổ long tháp tuy nhiên mang cho hắn khó có thể tưởng tượng uy thế, nhưng như cũng không cách nào cải biến cục diện. Rít gào. Đúng lúc này, một tiếng kêu to theo tiên đỉnh bên trong vang lên, chỉ nghe phần phật một tiếng, lưỡng trương cực lớn hỏa rực, liền dẫn đầu múa, toàn bộ tiên đỉnh độ ấm, bỗng nhiên tăng lên, chu tước thần điểu di động mà ra, thân thể cao lớn chừng ngàn trượng, một chuyến biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, màu hồng đỏ thẫm rụng tóc mang theo điểm một chút ánh sáng màu đỏ. Tại trong tay của nàng, một mặt đỏ thông thấu tấm gương, lập lòe huy mang. Đã sớm nghe nói tổ long tháp vô cùng cường đại, không biết có thể hay không ngăn cản được chủ nhân hỏa hoàng kính. Cái kia chu tước thiếu nữ thanh âm lạnh như băng, hắn giơ lên cao hỏa hoàng kính. Một đạo hồng sắc trùng tia sáng theo trong gương kích xạ mà ra, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao, cái kia một nhúng trùng tia sáng mang cho Tô Nham tánh mạng giống như uy hiếp. Có lẽ tổ long tháp phẩm chất cao hơn hỏa hoàng kính, nhưng là chu tước thiếu nữ rõ ràng càng có thể phát huy ra hỏa hoàng kính uy lực đến. Tô Nham căn bản không phải đối thủ. Con mẹ nó, lão tử chẳng lẽ thật sự phải chết? Tô Nham nhịn không được mắng to, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Đúng lúc này dị biến tái khởi, một đạo đồng dạng cường đại trùng tia sáng từ đằng xa mà đến, nước sơn đen như mực, ngăn tại Tô Nham trước khi ngăn cản hỏa hoàng kính bắn xuống trùng tia sáng. Đồng thời, một cái cuồng ngạo không bị trói buộc thanh âm vang lên. Chính là hỏa hoàng kính mà thôi, địch nổi ta tà hoàng hắc cực tà dương ư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, phá hủy nam thiên môn. Thanh âm này cởi mở cực kỳ, xuyên thấu lực càng là rất mạnh. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một người mặc màu lam nhạt áo bào tuấn lãng thanh niên một bước đi tới. Tại đỉnh đầu của hắn, một vòng cực lớn mặt trời đen không ngừng lưu chuyển ánh sáng chói lọi. Cùng cái kia mặt trời đen so với, hỏa hoàng kính cùng tổ long tháp tựa hồ cũng thua một bậc. Thành công không? Chứng kiến người tới, Tô Nham khóe miệng nhịn không được hiện ra mỉm cười. Hắc cực tà dương, tà hoàng, không, điều đó không có khả năng. Cô gái kia cái thứ nhất nói chuyện, ngữ khí run rẩy không thôi. Tà hoàng cái tên này là tiên đình không nguyện ý nhất đề cập đấy. Làm sao có thể, tà hoàng không phải đã bị chết sao? Thanh niên này là ai? Hắn vì sao có thể khống chế hắc cực tà dương? Trên người của hắn tản mát ra khí tức cùng năm đó tà hoàng giống như đúc, tuyệt đối không sai rồi. Hắn chỉ có giới chủ hậu kỳ tu vi, xem ra là tà hoàng chuyển thế chi thân. Tiên đình những giới chủ kia đỉnh phong những cao thủ, cả đám đều sợ ngây người. Bọn hắn có thể không úy kỵ chiến long, có thể không úy kỵ Tô Nham, không úy kỵ tổ long tháp, nhưng lại không thể không sợ hãi tà hoàng cùng hắc cực tà dương. Tà hoàng không chết, chuyển thế trở lại rồi. Trời ạ, tà hoàng đứng ở Tô Nham bên kia rồi. Xem ra sau đó không lâu, tiên đình vừa muốn đại chiến. Rất nhiều đệ tử kinh hô, đối với tiên giới là bất luận cái gì người đến nói, tà hoàng cũng chỉ là cái truyền thuyết. hôm nay chuyển thế trở về. Tuy nhiên trước mắt chỉ có giới chủ hậu kỳ tu vi, nhưng là ai dám khinh thường. Mẹ ta, hôm nay thật sự quá đã kích thích. Đến từ gặp được trong truyền thuyết tà hoàng cùng hắc cực tà dương, chiến long đỉnh đạc đạo, Hàn Thiên Vũ bốn người càng là giật mình vô cùng. Ba kiện chí tôn tiên khí xuất hiện, nghiêm trọng trùng kích tâm lý của bọn hắn. Mọi người không nên bị tà hoàng thanh danh hù sợ, hắn hiện tại chỉ là giới chủ hậu kỳ mà thôi, căn bản không phải toàn thịnh thời kỳ tà hoàng. Hôm nay ta tự đại biểu hòa hoàng đại nhân giết hắn đi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Chu tước thiếu nữ nhẹ trá một tiếng, cái lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Hôm nay tà hoàng đã không phải là năm đó tà hoàng. Khặc khặc, tiểu cô nương, ca ca ra tay, thế nhưng mà không từ thủ đoạn, lạt thủ tồi hoa sự tình, ta nhất là ưa thích. Chu Hạo bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Hắn lời này vừa ra, tại vô số người trong lòng uy vọng, lập tức hạ xuống đáy cốc. Tô Nham bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá chứng kiến như vậy tà hoàng, trong lòng của hắn cũng triệt để yên lòng. Điều này nói rõ Chu Hạo chính thức thành công rồi. Chuột, không muốn cùng hắn dây dưa, mang bọn ta ly khai. Tô Nham thanh âm truyền vào Chu Hạo trong tai. Ta chóng mặt, lão tử còn muốn đại chiến một phen đâu rồi. Cái này Nam Thiên Môn ngược lại là rất uy vũ. Ta nếu không đem hắn đập nát, rất xin lỗi tiên đình rồi. Chu Hạo căn bản không nghe, mà lúc này đây, Chu tước thiếu nữ khiêng hỏa hoàng kính đã lao đến. Phía dưới chiến đấu cũng tạm thời đình chỉ. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào tà hoàng cùng Chu tước trên người, đều mơ tưởng nhìn xem cái này tà hoàng chuyển thế có thể hay không trước sau như một khủng bố. Uống. Chu Hạo khí thế chấn động, tà khí bẩm nhưng cái kia tà ác tới cực điểm khí tức quán thâu đến hắc cực tà dương chính giữa, cực lớn hắc cực tà dương ông run rẩy. Chu Hạo phi thường trực tiếp, một bả vung hắc cực tà dương đối với Chu Tước tựu đánh ra. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ hắc cực tà dương, có thể như cánh tay sai sử. Chu Tước thiếu nữ lần nữa hóa thân thành điểu, cùng hỏa hoàng kính dung hợp cùng một chỗ đối kháng hắc cực tà dương. Phanh, nặng nề nổ vang. Tại hắc cực tà dương uy lực phía dưới, Chu Tước cùng hỏa hoàng kính trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, căn bản không phải địch thủ. Thằng này xem ra chính thức đã nhận được tà hoàng lực lượng, tiên hoàng phía dưới đã vô địch rồi. Tô Nham vui vẻ nói, bố trí xuống thiên la địa võng, không thể để cho bọn hắn đào tẩu, mời ra hư hoàng kiếm, vũ hoàng phiến, đưa bọn chúng nghiền giết. Chu tước thiếu nữ ở phía xa ổn định thân thể, quát lớn, hư hoàng kiếm, vũ hoàng phiến, hỏa hoàng kính, đều là thời kỳ viễn cổ tự vô cùng cường đại chí tôn tiên khí, nếu là cùng nhau xuất hiện, hơn nửa thiên la địa võng, mặc dù có Chu Hạo tại, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát. Tiên đình nội tình, thật sự quá mạnh mẽ. Tô Nham đã chứng kiến vô số cao thủ bày trận, vô số thiên binh thiên tướng hiển hiện mà ra, đem chọn cái Nam Thiên Môn vây ba tầng trong ba tầng ngoài, cá trong chậu, không đường có thể trốn. Tiểu Nham tử, không cần lo lắng, ca ca đều có diệu chiêu, có thể nhẹ nhõm rời đi. Hơn nữa, ca còn có đưa cho tiên đình một phần đại lễ. Chu Hạo tà ác thanh âm tại Tô Nham trong óc vang lên. Tô Nham con mắt sáng ngời, nhưng là lập tức hắn liền biết rõ Chu Hạo sát chiêu là cái gì. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ thấy hắc cực tà dương không ngừng phóng đại, một cái hắc động thật lớn từ trong đó hiển hiện mà ra, vô số kêu to mang theo âm lãnh khí tức vang lên. Loại này thanh âm bén nhọn khó nghe, lại để cho người toàn thân sợ hãi. Phần phật lạp từng trích cực lớn sinh vật theo hắc cực tà dương bên trong như thủy triều bành dũng mà ra, từng cái đều có mấy trượng lớn nhỏ, phô thiên cái địa mà đến. Bất tử sinh vật, Tô Nham trực tiếp nở nụ cười, người này vậy mà đem lưu vong giới bất tử sinh vật dẫn theo đi ra. Chỗ đó bất tử sinh vật số lượng không biết có bao nhiêu, chỉ sợ chí ít có trăm vạn số lượng, nếu là phô thiên cái địa phóng xuất, tiên đình cũng đủ uống một bình rồi. Bà mẹ nó, đây là cái gì đồ chơi, như thế nào như thế buồn nôn, thật đáng sợ sinh vật, bọn hắn như thế nào giết không chết, trời ạ, giết không chết sinh vật, vốn thiên la địa võng, lập tức đại loạn, gần kề mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ Nam Thiên Môn bên ngoài đều bị bất tử sinh vật cho tràn ngập, vô số bất tử sinh vật đối với những thiên binh thiên tướng kia phúc. Áp mà đi. Tô Nham biết rõ, bất tử sinh vật chỗ đáng sợ, không chỉ là công kích của hán lực, còn có cái kia giết không chết đặc tính, vô cùng nhất làm cho không người nào nghi. Chu Hạo một chiêu này, lập tức tự làm rối loạn tiên đình toàn bộ bố trí. Không tốt, tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn rồi. Vũ Văn Hóa Trung hét lớn, hắn phát hiện đứng tại chính mình đối diện Chiến Long, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang vang lên, Nam Thiên Môn đều đang chấn động. A, không tốt, Nam Thiên Môn bị đánh nát rồi, có người kinh hô. Tất cả mọi người tránh ra cho ta, Chu Tước thiếu nữ hét lớn một tiếng, hắn giơ lên cao hỏa hoàng kính, liên tục không ngừng chiếu xạ, hỏa hoàng kính những nơi đi qua, sở hữu bất tử sinh vật tất cả đều hóa thành bột mịn. Bất quá Chu Hạo thả ra bất tử sinh vật thật sự nhiều lắm, ít nhất cũng có 5 vạn số lượng, mặc dù dùng hỏa hoàng kính cường đại, cũng trọn vẹn hao tốn nửa khắc đồng hồ thời gian mới toàn bộ giết chết. Khi tất cả bất tử sinh vật bị tiêu diệt, chứng kiến trước mắt đống bừa bộn Nam Thiên Môn, một kích tổn thất thảm trọng thiên binh thiên tướng, những cường đại kia giới chủ, nguyên một đám hô hấp trầm trọng, mà lúc này đây, trong chàng ở đâu còn có Tô Nham mấy người nửa điểm thân ảnh, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mà càng làm cho nhân khí phân chính là, Nam Thiên Môn bị đánh ngã rồi, cái này đại biểu tiên đình vô tận tuế nguyệt biểu tượng, lại bị đổ lên rồi. Đây là trước nay chưa có sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, đường đường tiên đình, khi nào từng có như vậy tổn thất, hơn nữa là tại chính mình đại môn bên ngoài, Nam Thiên Môn lâu như vậy xa biểu tượng, từ nay về sau triệt để không còn tồn tại, mặc dù một lần nữa thành lập, chuyện hôm nay cũng là vĩnh viễn sỉ nhục, mà Tô Nham mấy người liền đem toàn bộ tiên đình biến thành bộ dáng như vậy, còn tiêu dao mà đi. Càng làm cho ở đây bất cứ người nào phiền muộn tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 791, hai đại hoàng giả trời cao phía trên, thương minh bên trong, vài đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, nguyên một đám đầy bụi đất, nhưng là trên mặt lại mang theo khó có thể che giấu kiếp sau sợ hãi lẫn vui mừng. Một chuyến này người, đúng là theo tiên đình Nam Thiên Môn bỏ chạy đi ra Tô Nham mấy người. Con mẹ nó, lần này thật sự là quá đã kích thích, mặc dù dùng Tô Nham tâm tính, cũng là nhịn không được mắng một tiếng. Đâu chỉ là kích thích, ta cảm thấy được ta nhanh muốn điên rồi, Bắc Đường Hiên lòng còn sợ hãi nói. Bốn người đã bị thương thế, như trước không có triệt để khôi phục. Nam Thiên Môn đại môn đều trực tiếp bị đánh nát rồi, theo tiên đình thành lập đến nay, đây đều là sự thượng điên cuồng, đây chính là tiên đình môn hộ. Đoán chừng cần phải khí thổ huyết không thể, Hàn Thiên Vũ nói ra, ánh mắt của hắn đảo qua một thân màu lam nhạt áo bào Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kính trọng chi sắc, sức một mình đánh lui cường địch, ngăn cơn sóng dữ, phá hủy Nam Thiên Đại Môn, như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có Tà Hoàng mới có thể làm được a. Năm đó Tà Hoàng, hiện tại Tà Hoàng chuyển thế, tiểu tử, ca ca ta thật sự là xem thường ngươi, phi thường không tệ. Chiến Long vỗ vỗ Tô Nham đầu vai, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Chỉ là, mặc dù dùng hắn Chiến Long tu vi cùng tâm tính, đang nhìn hướng Chu Hạo thời điểm, cũng là có chút ít mất tự nhiên. Dù sao, Tà Hoàng danh vọng, thật sự quá lớn. Chiến Long lão huynh, ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đã lâu a. Hôm nay nếu không là ngươi thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, tiểu tử chỉ sợ căn bản bộ không được Vũ Văn Hóa Trung cùng Hoàng Liệt cái kia hai lão này, Tô Nham nói ra. Hắn lời này ngược lại là thật tâm, đối với Chiến Long, thiệt tình cảm tạ. Hơn nữa, Chiến Long đã nửa chân đạp đến vào hoàng giả chi cảnh, hiện tại xem ra, dùng không được bao lâu, nói không chừng liền có thể trở thành tiên hoàng. Đến lúc đó, đối phương trận đê. Sau đó, Tô Nham đi vào Chu Hạo bên người, thò tay nhéo nhéo Chu Hạo giải thích bả vai. Choáng nha, lão tử đã biết rõ ngươi có thể thành công, Tô Nham trêu chọc nói. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn Hạo ra là ai. Chu Hạo lắc lắc thuận đến trước mặt một đám tóc đen, trước sau như một tự kỷ. Chiến Long huynh,